phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. 17 ngày sau, Diệp Tự tiến vào thi đấu phó bản. Mộng ảo chi y trấn nhỏ quy tắc như sau. 1. Sở hữu người chơi đều vì trấn nhỏ cư dân. Mỗi ngày sáng sớm cần ném xúc sắc quyết định hôm nay hành trình. Ném đến số lẻ tắc ra cửa thăm bạn. Ném đến số chẵn thì tại ra tiếp đãi khách nhân. 2. Thăm bạn cùng đãi khách đều tại hạ ngọ tam điểm chỉnh tiến hành. Người chơi cần thiết đúng giờ đến bạn bè trong nhà hoặc đúng giờ ở nhà chờ đợi khách nhân lâm môn. Thời gian quan niệm kém người chơi. Đem gặp đến công kích. 3. Ra cửa thăm bạn trước. Người chơi yêu cầu cẩn thận phối hợp trang phục vật phẩm trang sức. Mặc phù hợp từ ngữ mấu chốt nhãn ăn mặc, thả ăn mặc cho điểm yêu cầu đạt tới nhất định yêu cầu. Nếu không đem bị bạn bè coi như coi khinh chính mình. Đương trường cuồng hóa, công kích người chơi. 4. Xác định hôm nay muốn tiếp đãi khách nhân sau. Người chơi yêu cầu một lần nữa bố trí phòng. Dựa theo khách thăm yêu thích tiến hành phối hợp, thả phòng trang hoàng cho điểm yêu cầu đạt tới nhất định yêu cầu. Nếu không đem bị khách thăm cho rằng chậm trễ chính mình. Đương trường cuồng hóa, công kích người chơi. 5. Người chơi sở cần ăn mặc, gia cụ chờ vật phẩm tùy cơ đổi mới ở trấn nhỏ các nơi. Thỉnh người chơi tích cực siêu tầm money nếu khuyết thiếu tất yếu vật phẩm. Nhưng dùng đồng vàng hướng người chơi khác thuê, dựa theo vật phẩm cấp bậc, thuê phí tăng lên, tức một cấp vật phẩm yêu cầu một cái đồng vàng thuê một lần. 6. Người chơi có được lúc đầu đồng vàng 10 cái, hoàn thành mỗi ngày thăm bạn hoặc đãi khách nhiệm vụ sau. Dựa theo bạn bè, khách nhân vừa lòng độ đạt được tương ứng đồng vàng khen thưởng. Phi thường vừa lòng khen thưởng 10 cái đồng vàng, vừa lòng khen thưởng 5 cái. Giống nhau cặp giống nhau dưới không khen thưởng đồng vàng. 7. Đổi cửa sổ sẽ mỗi ngày đổi mới người chơi sở cần vật phẩm. Có thể thông qua đồng vàng mua sắm hoặc làm nhiệm vụ chi nhánh đạt được dùng tiền thay thế khoán đổi. 8. Khoản thượng dẫn đầu có được 100 cái đồng vàng tiền tiết kiệm hoặc trò chơi bắt đầu 10 ngày sau. Trò chơi kết thúc, ấn đồng vàng tiền tiết kiệm số lượng tính toán xếp hạng. 9. Chúc ngày trò chơi vui sướng. Cho nên nói, đây là một cái tập đổi trang, bố trí phòng, vật phẩm thu thập cùng trốn sát vì nhất thể phó bản. Người chơi mỗi ngày ném xúc sắc quyết định bọn họ là bái phỏng người khác vẫn là bị người bái phỏng. Sau đó sưu tập yêu cầu quần áo vật phẩm trang sức gia cụ. Tiến hành đổi trang hoặc trang hoàng, NPC nhóm đều là một đám táo bạo gia hỏa. Một có không hài lòng liền công kích người chơi, nhưng là quy tắc chưa nói bị công kích sẽ thế nào. Có lẽ NPC rất cường đại, bị công kích liền đã chết, có lẽ NPC chạy trốn chậm, người chơi có thể chạy trốn, nhất định thời hạn lúc sau NPC từ bỏ đuổi giết. Người chơi liền an toàn, tóm lại, tốt nhất không cần nếm thử chọc giận NPC, thật sự không được liền tiêu tiền mượn sao. 10 cái đồng vàng có thể mượn 10 cái một cấp vật phẩm đâu. Thiên chân Diệp Tự cũng không có ý thức được, mặc kệ là đổi trang vẫn là trang hoàng phòng ở, đều không phải một kiện vật phẩm là có thể thu phục. Vì đạt tới yêu cầu, không thể không đem một ít nhu yếu phẩm trang bị đầy đủ hết. Tỷ như đổi trang nói, vì tỏ vẻ đối bạn bè tôn kính, người đi nhân gia gia làm khách, tổng không thể liền xuyên một cái liền thể y. Vớ, giày gì đó, dù sao cũng phải có đi. Nếu là chân trần đi nói, liền tính ngươi điểm đạt tiêu chuẩn, NPC khả năng cũng sẽ không cao hứng. Buổi sáng 9 giờ đúng giờ truyền tống tiến vào phó bản. Diệp Tự mở mắt ra, phát hiện chính mình đứng ở một cái sạch sẽ trong phòng. Phòng này cơ hồ xem như không có gì trang hoàng, tuyết trắng vách tường cùng mặt sàn xi măng. Liền cái cửa sổ đều không có, càng miễn bàn gia cụ, phó bản hệ thống tự động bắn ra, tổng cộng 4 cái nhãn trang, trang đầu là bình thường hệ thống thông cáo cùng cơ bản tư liệu khu. Dư lại 3 cái phân biệt là đổi trang giao diện, trang hoàng giao diện cùng đổi cửa sổ sẽ tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, nhưng là không nhiều lắm, một ngày 3 cái, có thể dùng 1 đồng vàng đổi mới nhiệm vụ, đổi mới số lần không có hạn chế, nhưng là mặc kệ đổi mới vài lần, một ngày chỉ có thể hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Diệp tự trước đem chính mình hôm nay 3 cái nhiệm vụ nhìn một chút. Đều rất đơn giản, cùng loại với giúp hàng xóm tìm cầu, giúp trấn nhỏ rửa sạch một chút trên đường phố rác rưởi linh tinh. Cấp khen thưởng cũng không nhiều lắm, liền một cái dùng tiền thay thế khoán, tương đương với 1 quả đồng vàng. Dùng tiền thay thế khoán không thể trực tiếp đổi thành đồng vàng. Chỉ có thể ở đổi cửa sổ mua đồ vật, bất quá cũng có chút ít còn hơn không. Diệp tự nhanh chóng tiếp được 3 cái nhiệm vụ, sau đó cắt đến trang đầu. Trang đầu có người chơi tư liệu, trấn nhỏ bản đồ cùng ném xúc sắc chờ cơ sở công năng. Hệ thống nhắc nhở hắn cần thiết ở 9 giờ rưỡi phía trước đem xúc sắc ném. Quyết định chiều nay hành trình. Diệp tự nhẹ nhàng điểm xúc sắc cái nút, một quả tiểu xào là lướt xúc sắc liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Hắn tả hữu nhìn, không có cái bàn, dứt khoát ngồi xổm xuống, đem xúc sắc ném đến trên mặt đất, xúc sắc lộc cộc phiên lăn lộn mấy vòng, cuối cùng dừng lại ở 3 mặt trên. Hệ thống nhắc nhở, ngài ném tới rồi số lẻ, chiều nay tam điểm trước thỉnh đến bạn bè, con thỏ tiên sinh, ra. Quần áo điểm mong muốn vì, con thỏ tiên sinh 4 chữ là màu lam, hơn nữa mang hạ phác họa, hẳn là cái siêu liên tiếp linh tinh. Diệp tự điểm chúng nó, quả nhiên nhảy ra một cái tư liệu tấm các, bên trái là con thỏ tiên sinh ảnh chụp, phía bên phải là nó cơ bản tin tức, tên họ, con thỏ tiên sinh cư trú mà, con thỏ đường phố 39 hào quần áo thiên hảo. Đáng yêu, tươi mát trang hoàng thiên hảo. Tinh xảo, điền viên ghi chú, thỉnh tự hành thăm dò, tư liệu tạp góc trên bên phải có cái ngôi sao icon. Hẳn là cất chứa cái nút, Diệp tự lập tức điểm cất chứa, tư liệu tạp liền bị thu vào cơ sở dữ liệu, có thể tùy thời tìm đọc, có thể là ngày đầu tiên, cho nên yêu cầu không cao lắm, cho điểm đạt tới 1 viên tinh liền có thể thỏa mãn điều kiện. Mãn phân là 5 viên tinh. Điểm cũng không phải ấn con số Ả Rập tính, hơn nữa cho điểm thực ổn định, sẽ không xuất hiện trên dưới di động. Về con thỏ tiên sinh càng nhiều tin tức, tư liệu tấm các làm người chơi tự hành thăm dò. Diệp tự cân nhắc, phỏng chừng là có thể dò hỏi trấn nhỏ thượng mặt khác cư dân. Đạt được một ít có thể trợ giúp thêm phân tình báo. Diệp tự nhìn trấn nhỏ bản đồ. Con thỏ tiên sinh nơi đã trên bản đồ thượng dùng con thỏ hình cái đầu đánh dấu ra tới. Mặt khác còn có một ít nhan sắc bất đồng điểm nhỏ. Là Diệp tự nhiệm vụ chi nhánh địa điểm Money tỉ như có một cái màu đen điểm nhỏ ở di động. Hẳn là hàng xóm ra ném cầu. Còn có một đống tiểu điểm đỏ rơi rụng ở trên đường phố. Là Diệp tự yêu cầu đi rửa sạch rác rưởi. Cuối cùng chính là một mảnh tụ tập tiểu lam điểm khu vực. Là phải cho con thỏ tiên sinh chuẩn bị quà kỷ niệm cà rốt nơi vườn rau. Diệp tự nhìn một chút điểm phân bố, quyết định đi trước nhặt rác rưởi. Trên đường vừa lúc có thể đem cầu mang về tới. Giao cho hàng xóm lúc sau, hướng một khác sườn tiếp tục rửa sạch rác rưởi, cũng đến vườn rau rút củ cải. Trong lúc này, có lẽ còn có thể ngẫu nhiên gặp được một ít ăn mặc gia cụ. Một nghèo hai trắng Diệp tự làm tốt quy hoạch lúc sau. Trực tiếp liền ra cửa. Không ra khỏi cửa còn không biết. Nguyên lai hắn ra cũng không phải chỉ có một gian phòng ở. Chỉ là bởi vì hắn không có mua môn. Cho nên mặt khác phòng vào không được. Trừ lần đó ra, hắn còn có một cái đại viện tử. Cái này sân hiển nhiên cũng là muốn trang hoàng xử lý. Diệp tự đã cảm nhận được hòa bình trò chơi là cái gì phong cách. Phi thường thoải mái, thích hợp nghỉ phép cùng dưỡng lão. Nếu không có cùng trốn sát trò chơi hợp tác nói, ở chỗ này làm nhiệm vụ khẳng định thực thoải mái. Mộng ảo chi y trấn nhỏ không phụ tên của nó. Toàn bộ trấn nhỏ đều giống ở chuyện cổ tích giống nhau. Đừng động trong phòng có phải hay không phôi thô phòng. Từ bên ngoài nhìn qua, vẫn là rất mộng ảo. Tràn ngập tính trẻ con. Vì thế, trên đường phố những cái đó rác rưởi liền có vẻ phi thường chướng mắt. Diệp tự nhặt lên một cái lon, ném vào từ bên kia nhặt lên tới bao ni lông. Trên đường phố thùng rác cách đến khá xa, nhặt một cái ném một cái quá tốn thời gian. Hắn tay lại lấy không được như vậy nhiều đồ vật, cho nên đành phải phế vật lợi dụng. Rác rưởi túi thoạt nhìn thực sạch sẽ, hẳn là siêu thị túi mua hàng. Bên trong thương phẩm lấy sau khi đi, túi mua hàng bị coi như rác rưởi tùy tay vứt bỏ. Nhặt rác rưởi là cái rất mệt mỏi sống, nếu không đình mà xoay người lại nhặt, còn hảo Diệp tự thân thể tố chất đủ tư cách, nếu không đã sớm mệt đến quá sức. Hắn yêu cầu rửa sạch ngang qua trấn nhỏ Nam đồ vật một toàn bộ phố. Mặt khác đường phố phòng trưng có mặt khác người chơi phụ trách. Nhưng là quang này một cái phố, liền có ước chừng 5 cây mani còn hảo trấn nhỏ không lớn. Nếu không còn phải càng dài, Diệp tự phát hiện, làm nhiệm vụ này thật sự quá tốn thời gian. Bất quá không có biện pháp, coi như là siêu tập vật phẩm thuận tiện làm nhiệm vụ đi. Chỉ là Diệp tự nhặt mười mấy rác rưởi, một cái vật phẩm đều không có. Nghĩ đến những cái đó hình thể khổng lồ gia cụ, Diệp tự cảm thấy chúng nó hẳn là không phải lấy nguyên hình xuất hiện ở trấn nhỏ thượng. Có thể là tiểu mô hình, cũng có khả năng là tấm các tình thế. Hắn cẩn thận quan sát chung quanh, đột nhiên, phát hiện cây cối giống như có thứ gì. Hắn đi qua đi đẩy ra nhánh cây, tìm được rồi một cái dấu ở bên trong tiểu bảo dương. Đây là một cái đồng thau bảo dương. Chỉ có dày hộp như vậy đại, không có khóa lại, mở ra lúc sau, phát hiện bên trong có ba cái tiểu mô hình, một cái là giày, một cái là tủ lạnh, còn có một cái là hoa hồng hạt giống. Sau hai cái Diệp tự không nhìn kỹ, trực tiếp ném vào kho hàng, đó là trang hoàng phải dùng. Hắn chủ yếu xem giày, đó là một đôi thủy tinh giày, phong cách viết hoa lệ cùng yêu nhã. Mấu chốt là, đây là một đôi nữ giày. Diệp tự mặc một chút, đem nó nhét vào kho hàng. Đồng thau bảo dương ba cái đồ vật đều là hai cấp vật phẩm. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Diệp tự này xem như khởi đầu tốt đẹp. Đáng tiếc tạm thời dùng không đến. Bất quá Diệp tự cảm thấy, cặp kia thủy tinh giày hẳn là có thể đổi cái không tồi giá. Nữ hài tử tuyệt đối thích thứ này. Liền tính lỗ vốn đổi, cũng sẽ có người nguyện ý. Tuy rằng hệ thống nói có thể lời nói đồng vàng tìm người thuê quần áo, nhưng là Diệp tự cảm thấy, như vậy phiền toái trực tiếp đồng giá trao đổi không phải xong rồi. Theo như nhu cầu, còn không cần liên lụy đến tiền tài, đại gia cùng nhau quá quan, lúc này mới phù hợp trốn sát trò chơi hài hòa phong cách. Bất quá cái này tiền đề là, người trong tay đến có phù hợp đối phương yêu cầu thả cấp bậc tương đương vật phẩm money, cho nên việc cấp bách vẫn là muốn nhiều lộng điểm đồ vật tới tay, lúc sau mới có trao đổi không gian. Thu thứ tốt, Diệp tự tiếp tục làm nhiệm vụ siêu tầm bảo dương. Thực mau, hắn lại tìm được rồi một cái hắc thiết bảo dương. Lần này bên trong đồ vật đều là một cấp, hơn nữa chỉ có hai cái, phân biệt là vớ cùng áo trên. Một cái là đáng yêu mát lạnh, một cái là anh khí tươi mát, đều chỉ phù hợp Diệp tự yêu cầu một cái nhãn. Nếu thật sự không có quần áo nói, có thể mặc này đó, có thể được đến một nửa điểm, có lẽ cuối cùng có thể phối hợp đủ tư cách đâu. Diệp tự còn không có thử qua, không rõ lắm được chưa. Cứ như vậy, Diệp tự một đường quét ngang qua đi, cơ hồ nhạn quá rút mau. Tổng cộng tìm được rồi 5 cái dương, này đó cái dương có rất nhiều một cấp hắc thiết cái dương, có rất nhiều hai cấp đồng thau cái dương, trong dương giống nhau có 1-3 cái vật phẩm money. Diệp tự vận khí tương đối hảo, giống nhau đụng tới đều là 2/3 cái, ở này đó vật phẩm, Diệp tự cuối cùng tìm được rồi một cái phù hợp yêu cầu đáng yêu tươi mát quần, cùng một cái đáng yêu tươi mát mũ, hiện tại. Còn kèm áo trên, vớ cùng giày này ba cái nhu yếu phẩm, dư lại đều là vật phẩm trang sức một loại thêm phân hạng. Bởi vì tiến độ khả quan, Diệp tự một chút đều không nóng nảy. Hắn một bên nhặt rác rưởi, vừa nghĩ giữa trưa ăn cái gì, vừa mới nhìn đến trên đường có miễn phí cung ứng tam cơm nhà ăn. Hẳn là chính là cấp các người chơi ăn cơm địa phương. Đang nghĩ ngợi tới, phía trước giao lộ vụt ra tới một cái nhân hình sinh vật. ở tràn đầy đồng thoại sinh vật phó bản. Nhân hình đại khái xuất chính là người chơi. Vị này huynh đệ, trao đổi không? Đối phương thấy Diệp Tự lúc sau, nhiệt tình mà phất phất tay. Ta yêu cầu thành thục giản lược. Người yêu cầu cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Nữ trang sẽ có, nhưng là muốn từ từ tới. Trực tiếp thượng đại chiêu sẽ dọa đến lá con không? Hết chương.